Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Liều mạng một đọ sức. Cuồng bạo mưa đạn, tựa như từng đạo hỏa thần roi. Hung hãn vô song quất hướng Âu Dương Tĩnh chỗ ẩn thân. Những nơi đi qua, hết thảy tận thành bột mịn. Cũng may Âu Dương Tĩnh chính là ngũ tuyệt cấp đại cao thủ. Phản ứng thần kinh tốc độ vượt xa phàm tục. Tại kẻ hủy diệt khai hỏa trong nháy mắt, đã tự ẩn náu trên tán cây tia chớp lướt xuống. Gần như ngay tại hắn rơi xuống đất đồng thời, hắn ẩn náu cây đại thụ kia. Toàn bộ tán cây đều bị cái kia cuồng bạo mưa đạn đánh đến nát bét. Trong lúc nhất thời, lá cây bột phấn rơi xuống như mưa. Âu Dương Tĩnh không lo được chấn động rớt xuống đầy người bụi. Trực tiếp ngã nhào xuống đất, hông eo phát lực, giống như rắn kề sát đất bơi lội. Trên mặt đất siêu siêu bay tán loạn, trong rừng cỏ cây tùm. Thẳng nếu là bình thường người, Âu Dương Tĩnh như vậy kề sát đất rắn bò, sớm cái kia bị phức tạp cỏ cây ngăn trở ánh mắt, mất đi vị trí của hắn. Nhưng mà cái kia bộ kẻ hủy diệt mắt điện tử có nóng thành giống công năng, căn bản không bị quấy nhiễu. Mưa đạn một mực roi đuổi theo hắn bắn phá. Thất bại đạn chui xuống mặt đất, phát ra tập trung như mưa nặng trĩu phốc phốc tiếng. Âu Dương Tĩnh tay nghe lấy cái kia gần như gần trong gang tấc đạn đào đất âm thanh. Chỉ cảm thấy trước sau hai đời chưa bao giờ giống giờ phút này khẩn trương qua. Cơ hồ là tại cùng tử thần nhảy kề mặt múa. Bất quá hắn có một khỏa lớn trái tim. Càng là khẩn trương nguy hiểm càng là bình tĩnh. Chẳng những không có thất kinh, động tác ngược lại càng ngày càng mau lẹ linh mẫn. Khinh công càng là phát huy vô cùng tinh tế. Kề sát đất rắn bò cũng cực nhanh như bay, giống như một đầu luyện thảo thượng phi, con chăn. Cuối cùng tại cái kia đạo hỏa thần roi bắt kịp chính mình trước. Trốn đến trước đó cái kia nam tử đầu chọc ẩn náu tảng đá lớn phía sau. Phía sau có tảng đá lớn che chắn mưa đạn. Âu Dương Tĩnh cuối cùng có thể tạm thời thư giãn một tí. Hắn nhìn xem nằm ở trước mặt mình, nửa cái sọ đầu đều bị viên đạn tung bay, chết không nhắm mắt nam tử đầu chọc, khổ bên trong mua vui diễu diễu nói, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ta bị buộc đến chết sừng, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, nói đi, hắn nghiêng tai lắng nghe, hào không ngoài suy đoán nghe được kẻ hủy diệt cái kia tiếng bước chân nặng nề. Đang hướng về hắn từng bước tiếp cận, theo thanh âm phán đoán, khoảng cách khối này tảng đá lớn, đã gần đến 20 mét bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh thở ra một ngụm chọc khí, đại não nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách, không đợi hắn nghĩ nghĩ kế. Trên đỉnh đầu lại vang lên bầy ong bay lượn tiếng ông ông. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái kia 10 chiếc cỡ nhỏ máy không người lái. Khi thế hung hăng hướng hắn bay tới, Âu Dương Tĩnh nhìn đến rõ ràng, cái kia 10 chiếc máy không người lái cơ dưới bụng phương, đều có hai cây tối om nòng súng, mặc dù đường kính không lớn, chỉ cùng súng tự động loại nhỏ giống, nhưng cũng đầy đủ bắn ra chí mạng mưa đạn. Có hết hay không? Âu Dương Tĩnh giận mắng một tiếng. Dơ lên ca liền chiêu kiến bên trên một hồi mãnh liệt quét. Vậy mà một con thoi đánh rớt hai chiếc máy không người lái. Có thể cho dù đánh rơi hai chiếc, trên trời còn có 8 chiếc cỡ nhỏ máy không người lái. Tại Âu Dương Tĩnh khai hỏa đồng thời, không bị đánh rơi 8 chiếc máy không người lái, như là bị hoảng sợ bầy chim phân tán ra đến, lại đồng thời hướng về Âu Dương Tĩnh khởi xướng lao xuống. Cơ dưới bụng nòng súng cũng bắn ra xì diễm, mưa đạn như mưa to hướng hắn húc đầu phóng tới. Mặc dù Âu Dương Tĩnh chắc chắn loại kia thể tích cỡ nhỏ máy không người lái, tải đánh lượng sẽ không quá lớn, chính xác cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Nhưng dù cho mỗi giá máy không người lái chỉ đem 30 phát, 8 chiếc cùng một chỗ khai hỏa, cũng có thể tại mấy giây bên trong. Một hơi hướng về phía hắn chút xuống 240 phát. Loạn súng bắn chim, cũng có khả năng đem hắn đánh thành cái dây. Ngay sau đó hắn không dám sơ suất, cực nhanh hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, nắm lên cái kia nam tử đầu trọc thi thể, cản trên mình phương, cả người như một con đoàn lên con nhím, núp ở nam tử đầu trọc thi dưới khuôn mặt. Phốc phốc phốc, đạn vào thịt tiếng liên miên vang lên, bị Âu Dương Tĩnh giơ nam tử đầu trọc thi thể, chớp mắt liền bị đánh thành cái dây. Cũng may những này máy không người lái trang bị vũ khí đều đường kính hết sức tiểu tử đánh uy lực, không đủ để xuyên thấu thi thể. Có cỗ này khiên thịt, Âu Dương Tĩnh mới có thể lông tóc không thương. Đổi lại kẻ hủy diệt trong tay cái kia rất sáu nòng súng máy hạng nặng, như vậy Âu Dương Tĩnh thế tất sẽ cùng khiên thịt cùng một chỗ bị đánh thành muôi vớt. Mà không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu, những cái kia cỡ nhỏ máy không người lái lắp đạn lượng cực ít, bắn phá mấy giây đằng sau liền đã hết sạch sức lực. Nghe được cái kia 8 chiếc máy không người lái ngừng bắn, Âu Dương Tĩnh không chút do dự, tay phải nắm khiên thịt, tay phải cầm AK, từ khiên thịt sau nhô đầu ra, lại ngút trời bên trên một trận cuồng tào, thẳng đem kẹp lấy đạn đánh cho tinh quang. Đúng là lại đặt xuống 3 cái cỡ nhỏ máy không người lái. Cuối cùng còn lại 5 chiếc cỡ nhỏ máy không người lái. Thấy không làm gì được Âu Dương Tĩnh, đành phải bay ra xa xa, tại hơn 100 mét trên bầu trời xoay quanh giám thị. Hừ, coi là kéo cao liền an toàn sao? Quá coi thường nhãn lực của ta. Chỉ là không đến 2 khoảng trăm thước, còn tại ta đầu ngắm bên trong. Âu Hương Tĩnh cười lạnh một tiếng, thay đổi cái băng đạn, liền muốn tiếp tục xạ kích, đem máy không người lái hết thảy đánh rơi. Có thể không đợi hắn nổ súng, liền nghe đến một mực không nhanh không chậm tiếp cận kẻ hủy diệt. Bỗng nhiên bước nhanh hơn, như tuấn mã hướng hắn ẩn náu tảng đá lớn chạy như bay đến. Âu Dương Tĩnh thầm mắng một tiếng, không lo được xạ kích. Tâm niệm tật chuyển ở giữa ném khiên thịt cùng súng nhánh. Dùng cáp mô công tụ lực tư thế nằm dạp trên mặt đất. Trong cổ phát ra nặng trĩu như lôi cô oa tiếng. Hắn không có càng nhiều lựa chọn. Một khi rời đi khối này tảng đá lớn yểm hộ, kẻ hủy diệt lại có thể hướng về phía hắn không chút kiêng kỵ chút xuống mưa đạn. Hắn cũng không dám cược vận khí của mình, còn có thể giống trước đó một dạng, tại đánh trong mưa bình yên vô sự, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Hiện tại đối với hắn có lợi tình huống là có tảng đá lớn che lấp, kẻ hủy diệt 6 nòng súng máy, súng phóng tên lửa đều không thể phát huy uy lực. Nó mong muốn kết thúc hắn, nhất định phải vòng qua tảng đá lớn đi vào trước mặt hắn, mà vô luận kẻ hủy diệt là theo tảng đá lớn khía cạnh vòng qua đến, vẫn là giống Âu Dương Tĩnh trước đó, trực tiếp nhảy đến tảng đá lớn trên đỉnh, Âu Dương Tĩnh đều có cơ hội đến một cái tiên cơ. Phải biết, kẻ hủy diệt thế nhưng là sẽ không khinh công. Chẳng những sẽ không khinh công, ngược lại bởi vì hợp kim khung xương quan hệ, thể trọng khổng lồ, bước chân nặng dị thường. Dùng Âu Dương Tĩnh, trong vòng 10 trượng, lá rụng tơ bông nghe hết, mạnh mẽ công lực, có thể nhẹ nhõm đánh giá ra kẻ hủy diệt khi đi tới khoảng cách. Phương vị sẽ không giống trước đó cái kia nam tử đầu trọc một dạng, bị Âu Dương Tĩnh dùng khinh công lấn đến bên người còn hoàn toàn không biết gì cả. Liền để ta thử một lần, ta Cửu Dương Cáp Mô Công, biết đánh nhau hay không phá ngươi sắt thép thân thể. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Trong cổ cô oa thanh âm càng ngày càng nặng nề, huyền như tiếng sấm, thân thể của hắn cũng tại trận trận như sấm sét cô oa âm thanh bên trong dần dần bành trướng, nhìn qua thật giống như một đầu to lớn cóc. Đông đông đông, kẻ hủy diệt tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách tảng đá lớn chỉ có mấy bước xa. Âu Dương Tĩnh tựa như một tấm chứa đầy lực sức lực cung, chỉ đợi thời cơ, liền muốn phát ra thạch phá thiên kinh lôi đình một kích. Đông đông đông, tiếng bước chân lại vang lên. Âu Dương Tĩnh nghe âm phân biệt vị, đã biết kẻ hủy diệt đem theo tảng đá lớn bên trái vòng qua tới. Đông, tiếng bước chân lại vang lên. Âu Dương Tĩnh tâm niệm vừa động, thầm quát một tiếng, đến rồi, khóe mắt liếc qua, đã liếc về kẻ hủy diệt nửa thân ảnh. Oanh, tại thời khắc này, Âu Dương Tĩnh đục không một chút lưỡng lự, phủ phục tụ lực tứ chi đồng thời đạp, như sao băng, giống như đạn pháo, ầm ầm vọt tới kẻ hủy diệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.